Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 316, những ý nghĩa sơ bẩn của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới màn đêm, người đàn ông ban đầu chỉ định giúp cô gái nhỏ vuốt nhẹ tóc ướt trên trán, nhưng cô nằm dưới anh, mắt đầy uất ức. Đột nhiên, cô gái nhỏ cắn mạnh vào cánh tay anh, để lại một vòng dấu răng. Hứa Cảnh Tây đẩy đầu cô ra, nhìn vào vết cắn trên cánh tay, đôi mắt đen tối co lại vì tức giận. Lê Ảnh, có lẽ vì anh nói quá lớn, mắt cô đỏ lên, nhìn anh. Rất nhanh, bàn tay to lớn nắm lấy má cô, nâng lên. Cắn anh à? Khi nói, đôi môi của cô khẽ mấp máy. Có đau không? Anh nhìn cô, ngẩng lên, hôn anh. Phản xạ tự nhiên, cô ngẩng cằm lên, môi khẽ động. Rõ ràng, Hứa Cảnh Tây rất hài lòng với hành động này. Anh cúi người xuống, cắn lấy đôi môi cô, trả lại cho cô một nụ hôn trừng phạt. Gần như trong cơn điên cuồng, anh trừng phạt cô, lắng nghe những tiếng R, NR yếu ớt của cô. Trong đêm khuya, Hứa Cảnh Tây bế cô gái nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ, đặt cô vào trong chăn. Cô gái nhỏ có vẻ không thoải mái ở eo, cô nhích người, để lộ một chân ra khỏi chăn. Chiếc chuông nhỏ khẽ kêu, anh đưa tay kéo chăn đắp lại cho cô, nhưng cô dường như không thích, lại lén lút để chân ra ngoài. Hứa Cảnh Tây khẽ cười nhạt, ép buộc cô đưa chân trở lại vào chăn, lần này cô ngoan ngoãn hơn, nhưng lông mày vẫn nhíu lại vì không thoải mái. Cô gái nhỏ nếu không buồn ngủ, có lẽ đã ngồi dậy để phàn nàn vài câu với anh. Hứa Cảnh Tây không quá quan tâm đến việc chỉnh lại chiếc khăn choàng tắm, ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh giường, nhấc ly rượu lên và nhấp một ngụm Martell, mắt không rời khỏi người đang ngủ trên giường. Phải thừa nhận những ý nghĩ sơ bẩn của mình, đó là giữ cô lại bên cạnh. Anh chỉ muốn cô ở bên anh một cách ngoan ngoãn, muốn cô dâng hiến tất cả, muốn cô phải hiểu rõ. Một ly rượu đá cạn hết, anh đặt ly xuống, khi cử động, cánh tay anh âm ỉ đau nhức, anh rít lên một tiếng, nhìn vào vết cắn trên cổ tay. Một vòng tròn, suy nghĩ đột ngột xuất hiện, muốn cô chỉ nghĩ đến anh, không thể có ai khác. Chỉ cần nghĩ đến việc cô đơn chạy đến Chicago, hay nghĩ đến cô khóc và chửi. Tình trạng tinh thần của tôi càng ngày càng giống với Hà Mạn Sa. Trong lòng anh như bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Nếu không thể kiểm soát cô, nếu không thể có được cô, cuối cùng cô gái nhỏ xinh đẹp mà anh đã nuôi dưỡng sẽ trở thành của ai? Cô lại chọn nước Mỹ. Hứa Cảnh Tây đưa ngón tay xoa nhẹ miệng ly, nhặt vài viên đá bỏ vào, từ từ rót nửa chai Martell. Điện thoại rung lên, cuộc gọi từ Soraya. Không muốn nghe, anh phớt lờ, nâng ly rượu lên và uống một hơi cạn sạch. Anh tùy tiện mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi, tắt đèn, đóng cửa rồi đi xuống lầu. Tay trái cầm một chai Martell uống dở, tay phải cầm ly rượu. Dưới chiếc áo choàng tắm, đôi chân dài của anh bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, đi về phía ban công nhìn ra vườn sau. Soraya lặng lẽ đi theo sau anh, có chút vấn đề, Hứa Cảnh Tây đặt chai rượu xuống, xoa bóp cổ mỏi như. Vấn đề gì? Bửu ca, Soraya nói ra cái tên của người do thám thường hay dao động. Hừm, anh tỏ vẻ tò mò. Gió biển trong đêm thổi mạnh, hai người đàn ông cao lớn đứng dưới mái hiên, một trước một sau. Tôi phát hiện ra hắn ta đã đến căn hộ của Lê Ảnh, thấy không có ai ở đó rồi mới rời đi. Hứa Cảnh Tây tỏ ra không ngạc nhiên, như thể đã đoán trước. Ừ, Soraya tiếp tục. Ngài giữ hắn ta quá lâu rồi, ngay cả Lưu Hoài anh cũng không giữ hắn ta bên mình. Hắn ta vô dụng, chúng ta chưa bao giờ dựa vào hắn ta để biết điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây quay đầu nhìn người đàn ông nước ngoài có bộ râu rậm rạp, cười khẽ. Đối phó với hắn ta dễ thôi, cậu cứ hù dọa hắn ta nhiều vào. Có nghĩa là sao? Soraya không hiểu, Hứa Cảnh Tây chậm rãi nói. Hắn ta sợ tôi lợi dụng xong rồi xử lý hắn ta, nên hắn ta sẽ tìm mọi cách để sống sót. Hai lựa chọn, không phải tôi thì là Lưu Hoài Anh. Rất chắc chắn rằng Bửu ca có suy nghĩ đó. Thật sự, chỉ cần Hứa Cảnh Tây liếc qua, anh đã hiểu rõ tâm tư của bất kỳ ai. Nhỡ đâu ngài đoán sai thì sao? Soraya hỏi, sẽ không đâu. Đối với người vệ sĩ đã theo mình nhiều năm, Hứa Cảnh Tây không giấu giếm. Hắn ta là người theo chiều gió, không có chủ kiến, là kẻ thô lỗ, nếu không đã không rơi vào hoàn cảnh bị người khác kiểm soát. Soraya nói, tôi trước đây rất lo hắn ta sẽ bắt cóc Lê Ảnh, dùng cô ấy để uy hiếp ngài. Dù biết rõ Lưu Hoài Anh ở đâu, anh ta cũng không ra tay, chỉ để cho người khác làm việc để lấy lòng mình, rồi xử lý Lưu Hoài Anh. Bửu ca thực ra biết nhiều chuyện mà tôi không biết, nhưng hắn ta chưa từng nói ra. Hứa Cảnh Tây uống một ngụm rượu, cười nói, cậu nghĩ xem, khi một người muốn sống sót, điều đầu tiên họ sẽ làm là gì? Quy phục, Sawyer đoán, đơn giản quá rồi, Hứa Cảnh Tây nói, không, là giữ bí mật, một khi chết, không ai biết cả, cậu nghĩ tôi dám để anh ta chết không? Khâm phục, đó là lý do anh ta giữ lại Bửu ca, người chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ điều gì. Hứa Cảnh Tây bổ sung, vậy nên tôi đoán, anh ta chắc chắn không chịu thú nhận. Nếu tôi biết hết, anh ta sẽ không còn đường lui. Sawyer nhìn vào bóng lưng của anh, lo lắng nhắc nhở. Ngài không cần phải tiếp tục dính dáng đến Lưu Hoài Anh, tốt hơn là không quan tâm đến chuyện đó, điều đó an toàn hơn cho vị trí của ngài. Trước đây, khi ngài ra nước ngoài, ngài chỉ tập trung kiếm tiền, nhưng từ khi gặp Lưu Hoài Anh, cách hành xử của ngài đã thay đổi nhiều. Tôi chỉ lo nếu không cẩn thận sẽ gây rắc rối lớn, ảnh hưởng đến ngài. Một cách lười biếng, Hứa Cảnh Tây quen thuộc với việc uống rượu, chỉ đáp lại bằng một câu. Chỉ là một con chó, tôi đã chán ghét anh ta. Những chuyện này, đừng để Lê Ảnh biết. Hứa Cảnh Tây bổ sung. Sawyer hiểu rõ, Hứa Cảnh Tây không muốn phần tệ nhất của mình xuất hiện trước mặt Lê Ảnh. Nhưng một khi cô không nghe lời, anh lại không kiềm chế được mà để lộ bản chất của mình. Như chuyện liên quan đến chiếc bút máy chẳng hạn, sau vài phút im lặng, Sawyer nhận ra gần đây Hứa Cảnh Tây uống rượu rất nhiều. Sawyer quan tâm nhắc nhở, hãy chú ý sức khỏe, sáng mai cậu sắp xếp thời gian, đưa Lê Ảnh đi ngắm cá voi sát thủ. Hứa Cảnh Tây đột nhiên ra lệnh, Sawyer nhìn vào bóng lưng của anh, không thể không nhắc nhở. Ngài có nhận ra mình quá chú ý đến cô ấy không? Ít nhất. Sawyer chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến một người phụ nữ như thế, từ chuyện này đến chuyện khác. Không nên quan tâm sao? Anh hỏi lại, không phải, Sawyer nói, cô ấy thích ngài, dù có cứng đầu, nhưng nếu ngài muốn giữ cô ấy bên cạnh, có thể thử cách khác. Cách gì? Không rõ là anh vô thức hỏi hay chỉ đơn giản là buồn chán trong đêm, chỉ để trả lời. Sawyer nói, ở châu Âu, cô ấy từng nói rằng ngài và cô ấy thuộc hai thế giới khác nhau. Nếu cố gắng hòa hợp sẽ không tốt cho ai cả, cô ấy chỉ muốn một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc. Hứa Cảnh Tây nhướng mày, cậu hiểu rõ cô ấy lắm nhỉ? Sawyer sợ hãi lùi lại một bước, gật đầu. Đừng hiểu lầm, Sawyer bổ sung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy thường nói nhiều, không dám trò chuyện chia sẻ với ngài, nên cô ấy chốt hết lên tôi. Hứa Cảnh Tây đột ngột quay đầu, giơ tay lên, chết tiệt. Anh thật sự muốn tát người này một cái. Tuy nhiên, anh không đánh người vệ sĩ trung thành, chỉ cười khẽ. Các người rốt cuộc thích cô ấy ở điểm nào, sao ai cũng quan tâm cô ấy như vậy? Và còn tâm sự nữa, Sawyer chân thành nói, vì cô ấy là người của ngài. Cách chương.